Chương 61, tâm huyết dâng trào. Chương 61, tâm huyết dâng trào trong lòng mọi người đầy cõi lòng oán nghiệm, như thế nào đi làm Ngọc Độc Tú không biết, lúc này hắn đã đến Thái Bình Đạo Quan tạm thời trú điểm, Hoành Nguyên đang tại nhà lá trước ngồi xuống, nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau nhẹ nhàng cười cười, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Hoành Pháp dẫn Ngọc Độc Tú đi vào Hoành Nguyên bên người, theo ngón tay chỉ bên người, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó cái kia ra một cái bình ngọc, lặng yên nói, trong lúc này là tích cốc đan, an tâm chờ đợi khảo hạch chấm dứt. Không thể tiếng động lớn xôn xao, miễn cho chọc giận trưởng lão. Sau khi nói xong, ngồi ở Hoành Nguyên bên người, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Thái Bình Đại Đạo ca tự nhiên mà vậy tại trong lòng nhậm lên, một cỗ vô hình vận luật xẹt qua xung quanh, trong cơ thể Thái Bình Đạo ca hóa thành pháp lực chậm rãi vận chuyển. Trong phòng, đầy người nếp vốn lão giả trong lúc đó mở to mắt, cảm thụ được trong không khí truyền đến vận luật, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nói, "Tốt ha tờ ZNZ. Tốt thuần túy Thái Bình Đạo đến pháp lực, nếu có thể đạt được chân truyền, tiền đồ tất nhiên vô hạn." Sau khi nói xong ngậm miệng không nói. Thời gian tại một chút trôi đi mất, Ngọc Độc Tú liên tiếp đa nhờ BNZ trong cơ thể pháp lực, đói thì ăn một hạt đan dược, khát giải quyết xong là có thể ngắt lấy trong không khí ánh bình minh, nhàn nhã tự đắc. Cách đó không xa thôn trang nhỏ, lúc này không còn nữa ngày xưa yên lặng, một đám bị đuổi đi đệ tử trong nội tâm bạo ngược không chỗ phát tiết, trong đó có không ít đại gia tử đệ. Cho tới nay đều là sống an nhàn sung sướng, xem nhân mạng như con sâu cao ý kỳ hệ nở, lúc này nhân vi một gô cờ nhân sâm, không duyên cớ bỏ lỡ trưởng sinh chi cơ, trong đó phiền muộn chi tình, ngược bạo ngược chi khí quả thực không cách nào hình dung. Cùng ngày, mọi người sau khi đi ra liền phát hiện thôn trang nhỏ, bị loại bỏ đám người kia tự nhiên không thể về trước đi, phải đợi bên trong tiếp tục khảo hạch đồng tộc đệ tử, mọi người cùng nhau đi, cái kia ngưng lại những ngày này, cư trú chính là thành vấn đề lớn nhất. Khá tốt. Mọi người gặp thôn trang nhỏ, cái này thôn trang tuy nhiên tàn phá, nhưng tóm lại là có thể che gió che mưa, chỉ là thời gian này quá mức tại gian khổ, những này đại thiếu gia làm sao chịu được. Vì vậy, một hồi tai nạn liền đã xảy ra. Toàn bộ thôn trang máu chảy thành sông, huyết tinh chi vị đem rừng hoang bên trong sói hoang đều dẫn đi ra, về phần sự tình nguyên nhân gây ra, đơn giản chính là quyền đánh già trẻ, ức hiếp phụ nữ, sau đó dẫn tới thôn trang mọi người bắn ngược, song phát sinh xung đột. Bọn này đại thiếu không nhìn được ngũ cốc. Tuy nhiên là tu sĩ, nhưng thân thể gầy yếu, đánh nhau lại yếu ớt quá, căn bản là so ra kém quanh năm làm việc nhà nông thôn phu, dân trong thôn, thẹn quá hóa giận, lửa giận xông quan đại thiếu gia tự nhiên là sử dụng pháp thuật chính là pháp thuật, không là phàm nhân có thể chống cự. Huyết tinh giết chóc, đại hỏa thiêu đốt tại thân kêu khóc, toàn bộ thôn trang như trong truyền thuyết địa ngục, nồng đậm dầu chân hương vị truyền ra, một ít ăn thịt động vật liên tiếp tại đống lửa bên ngoài quanh quẩn. Nhà lá bên trong, trưởng lão lô thai nhẹ nhàng giật giật. Mỹ mắt buông xuống, nhưng lại không có phản ứng, chúng sinh giống như con sâu cao ý kỳ hệ nở, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao ra hỏa, trong cuộc sống hồng trần hỉ nộ ai ố căn bản là không cách nào đối hắn hình thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Người tu hành tàn khốc chỗ chính là lúc này, thời gian hội phai mở tình cảm của bọn hắn, phai mở bọn hắn hỉ nộ ai ố nhà lá trước, Ngọc Độc Tú đột nhiên có chút tâm huyết bắt đầu khởi động, có chút đứng ngồi không yên. Làm sao vậy? Hoành Nguyên trước hết nhất phát giác được Ngọc Độc Tú dị thường. Đệ tử chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác trong nội tâm bất an. Ngọc Độc Tú nói. Một bên Hoành Pháp mở mắt ra, người tu hành đều có tâm huyết dâng trào cảm ứng. Ngươi lúc này tâm huyết dâng trào, tất nhiên là đã xảy ra cùng ngươi liên quan sự tình, hoặc là nói ngươi thân cận chi nhân, cùng ngươi có liên quan hệ chi nhân xảy ra chuyện gì biến cố. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong giây lát ngồi dậy, hắn quan tâm nhất chi nhân tự nhiên là tiểu muội, huynh muội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu là muội muội xảy ra chuyện gì, Ngọc Độc Tú tự sát tâm đều đã có. Trước tạm an tâm một chút chớ vội, trưởng lao ở chỗ này, tự nhiên sẽ có phân đoạn Hoành Nguyên kéo lại Trần Cửu, sau đó đối với nhà cỏ bái, đệ tử kính xin trưởng lao ra tay suy đoán một phen. Hồi lâu sau, trong phòng mới truyền đến lao giả thương bước thanh âm, nhân quả duyên pháp, quả huyền liền diệu, đông nam phương hướng có một thôn trang, ngươi lợi đi đến tự biết. Thôn trang Ngọc Độc Tú tâm thần hơi trì hoãn, sau đó rồi lại là biến sắc, đông nam phương hướng thôn trang ha không phải là chính mình mới đến thôn, cũng không biết thôn kia xảy ra chuyện gì biến cố. Rõ ràng dẫn tới tâm huyết của mình dâng lên. Trường lão, đệ tử thỉnh cầu một hướng không đi tự mình xem một mắt, Ngọc Độc Tú tâm thần khó có thể bình an. Trường lão hình như có thể cảm giác được Ngọc Độc Tú sao động tâm, nhưng lại nói, cái kia tị ác chưa đi xa, ngươi như đi đơn, tất bị hắn thừa dịp, nhiều loại sự tình tiền căn hậu quả, ngươi cần phải suy nghĩ tinh tường. Đệ tử hiểu được Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, nhắm mắt lại bình phục trong cơ thể khí huyết. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên liếc nhau, xác thực không có nhiều lời. Ngọc Độc Tú tuy nhiên tư chất bất phàm, đáng giá lôi kéo, thậm chí còn vì hắn cầu động trưởng lão, nhưng lúc này hai người đều có nhiệm vụ tại thân, nhưng lại không thể thay Ngọc Độc Tú đi một lần. Ngọc Độc Tú tuy nhiên tại khoanh chân ngồi xuống, nhưng mí mắt hạ liên tiếp nhúc nhích trong mắt nói cho người khác biết, lúc này nội tâm của hắn sao động cảm xúc chưa chính thức bình phục. Hắn tuy nhiên cùng thôn trang nhỏ mọi người có vài phần giao tình, nhưng lại không đáng được đắp bên trên cái mạng nhỏ của mình, cái kia tị ác lúc này đối với chính mình hận thấu xương, nếu rơi trong tay hắn, cũng không kết cục tốt. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, Ngọc Độc Tú tâm rốt cục bình tĩnh lại, đưa Ngọc Độc Tú bình phục tâm tình về sau ngày thứ ba, đệ nhất danh thí luyện đệ tử thuận lợi trở về, mang về tông môn nhiệm vụ bên trên quy định dữ liệu. Nhìn xem Lương Viễn, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, Lương Viễn là người thứ nhất, cũng không xuất ra ư Ngọc Độc Tú đoán trước, người này là Lương gia toàn lực bồi dưỡng để mà lật bản chi nhân, tập trung Lương gia đệ tử tất cả thảo dược, có thế cái thứ nhất đã đến cũng không tính kỳ quái. A, hẳn là nói thứ hai, cái thứ nhất là Ngọc Độc Tú. Hình như có thể cảm giác được Ngọc Độc Tú ánh mắt, Lương Viễn nhìn thoáng qua Ngọc Độc Tú, sau đó cung kính đem cái sọt thuốc đưa lên, đưa cho Hoành Pháp. Hoành Pháp tùy ý lật xem một lần, sau đó đối với Lương Viễn, đúng vậy, nhìn ngươi quanh thân thanh quang bao phủ, hiển nhiên là có thần thông tại thân, mà lại muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, ngày sau không được đọa ta Thái Bình đạo hy vọng. Nghe nói Hoành Pháp tán thưởng nói như vậy, Lương Viễn cười cười, đối với Hoành Pháp thi lễ, đa tạ tiền bối dạy bảo. Ân, mà lại đi nghỉ ngơi. Trở về sau đệ tử Hoành Pháp đem thảo dược thu hồi, những này thảo dược có thể không đơn thuần là vì tông môn nhiệm vụ, hơn nữa là tông môn cờ ở những này thảo dược, mà bọn này thí luyện đệ tử là thành miễn phí vì tông môn làm công người. Về phần nói thí luyện thất bại đệ tử, chỉ có thể làm Thái Bình đạo bên ngoài thành viên, cùng bái nhập chính thức Thái Bình đạo đệ tử so sánh với, ngoại trừ hoặc là chân truyền đại pháp, đạt được thần thông, có thể ghi chép danh sách bên ngoài, không cũng không khác biệt gì. Thần thông Lương Viễn đã có, ghi chép danh sách Lương Viễn cũng không có thèm, hắn hiện tại thiếu thốn nhất đúng là chân truyền đại pháp, cái loại này có thể giải sinh chân truyền đại pháp. Dế nhũi, tư chất tốt lại có thể thế nào, con đứa nở dê tu ha nhờ dựa vào là vật khí, nếu không có đại vật khí, làm sao có thể được trường sinh, từ xưa đến nay tu hành giả tư chất so người tốt nhiều vô số kể, nhưng lại thủy chung không thể được trường sinh, vì sao, số mệnh không đủ, cơ duyên chưa đủ mà thôi, muốn trường sinh, chỉ có giống ta loại này, cơ duyên tốt, tư chất cũng không tệ. Ngày sau ta tất nhiên sẽ leo lên trường sinh chi đồ, mà ngươi ba, trong đất bùn tiểu thổ miết mà thôi Lương Viễn. Nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bờ môi tại động, xác thực không có lên tiếng. Lương Viễn môi ngữ, Ngọc Độc Tú xem hiểu, có thế tu hành đều là thiên tài, tư chất siêu phàm, môi ngữ đối với phàm nhân mà nói cờ ơn lờ rất nhiều huấn luyện, nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể coi là vô sự tự thông. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, nhưng lại không có trả lời hắn. Cái này Lương Viễn là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, nói đến số mệnh, Lương Viễn số mệnh lại đại, có thể có chính mình đại. Chính mình có thế là lần này đại kiếp nhân vật chính, thôi động lượng kiếp nhân vật mấu chốt, Lương Viễn tại sao cùng chính mình so. Chứng kiến Ngọc Độc Tú không có bất kỳ phản ứng, làm rùa đen rút đầu, nhắm mắt không nhìn chính mình, Lương Viễn chỉ có thể thôi, hắn lúc này có thần thông tại thân, đã sớm muốn tìm cái cơ cùng Ngọc Độc Tú đã làm một hồi, lấy lại danh dự, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Gia tộc sự tình, còn có thí luyện sự tình, một kiện so một kiện bệ bộn, hôm nay thí luyện chấm dứt, đang muốn cố gắng bảo chế tiểu tử này. Bản thân tại Thái Bình đạo bên trong cũng là có trưởng bối tại, chỉ là những tu sĩ kia cao cao tại thượng, cảm tình đã bị thời gian mài đến không sai biệt lắm, thậm chí mỏng, chỉ cần không phải gia tộc đoạn tuyệt huyết mạch, đám kia cao cao tại thượng tu sĩ căn bản là sẽ không để ý tới. Bọn họ là tu sĩ, là phàm nhân cờ ơn nhìn lên tồn tại, thái thượng vong tình A. Chúng sinh đều như con sâu cao y kỳ hệ nở.